Chương 544-545, chương 544, sợ là không cầm được đôi mũ ngồi vào chỗ của mình sau. Diệp Hoàn Đoạn phát hiện, ngồi ở bọn họ hàng trước, lại có thể vừa vặn chính là Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Lì Y Lì. Bên người Diệp Y Lì Y Lì chính là lần này nữ hoàng điện ảnh đại nhiệt môn Trình Mạn Nhi. Buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, chung quanh cũng đã có không ít người tấn bốc lên, chúc mừng Cố Tổng, chúc mừng Diệp Tổng Thanh Tra. Lần này Hoàng Thiên sợ rằng thật là muốn tàn sát bảng A. Diệp Y Lý Y Lý tối nay một thân màu xanh vỏ cao giới hạn tiên váy, đẹp đến không thể tả, khiêm tốn cùng mọi người hàn huyên, các vị qua khen, kết quả còn chưa có đi ra, không ai nói chắc được. Mạn Nhi kỹ thuật diễn xuất cùng các tiền bối so sánh vẫn là kém rất nhiều, yêu cầu nhiều ma luyện, huống chi lần này cái khác để cử người thực lực cũng là không thể khinh thường. Diệp Tổng Thanh Tra quá khiêm nhường, ngài tự mình mang ra ngoài mầm non. Kia có bất hảo đấy, về phần cái khác để cử người, cũng liền Liêu An còn có thể cạnh tranh một cái, những thứ khác như kiểu Khả Hâm Chi Lưu, hoàn toàn chính là theo chạy mà ha ha ha. Đúng vậy, ta đều đã chuẩn bị xong chờ lấy Cố Tổng cầm đôi mũ mời. Khách Diệp Hoàn Đoạn cùng kiểu Khả Hâm bọn họ cách gần như vậy, tự nhiên đã nghe được những người đó trong khi nói chuyện cho. Sắc mặt của kiểu Khả Hâm đã vô cùng khó coi, quả nhiên nhất thời lại nổ rồi, à, cầm đôi mũ. Thật là khẩu khí thật là lớn a. Nghe được sau lưng chuyển tới âm thanh của Kiều Khả Hâm, trước mặt những người đó vẻ mặt nhất thời đều cứng một chút. Trong vòng giải trí người nào không biết cái này Kiều Khả Hâm tinh khí không phải là dễ chê. Lập tức có người vòng vo tiếng nói, dàn xếp nói, ha ha, Hâm tỷ lần này danh thiếp cũng là đại bạo nổ a, phòng bán vé đều phá 600 triệu rồi, chúc mừng chúc mừng. Có cùng Kiều Khả Hâm vốn là không hợp nhau hoàng thiên nữ nghệ sĩ thấp giọng cười lạnh khẽ gì. Chúng ta cũng bất quá là lời nói thật mà thôi, có vấn đề gì không. Hàn Tiện Vũ cau mày mở miệng, kết quả không có ra trước khi tới, có mấy lời hay là chớ nói tới quá vẹn toàn thật là tốt. Cái đó một thân váy đỏ nữ nghệ sĩ nhất thời rêu cực nói quả thật không thể nói quá vẹn toàn, bất quá, bất kể ai tới nghi ngờ nữ hoàng điện ảnh người đoạt được, cũng không tới phiên nàng Tiểu Khả Hâm đi. Lời này liền quả thực có chút khó nghe. Mà một bên đang ngồi Diệp Y Dĩ Y cũng không có phải ra đến quản thúc nhà mình nghệ sĩ y tứ. Kiều Khả Hâm dưới sự kích động, nhất thời liền muốn đứng lên, người bên này bọn họ ngồi tùy tiện nói một chút sẽ không khiến cho cái gì chú ý, nếu là làm lớn lên, coi như khó coi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, lần này nữ hoàng điện ảnh người đoạt được, trừ Hâm tỷ ra không còn có thế là ai khác. Nam nhân khàn khàn réo rắt âm thanh, đột nhiên ở một bên vang lên. Đưa đến tất cả mọi người đều hướng về phương hướng của hắn nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Tiện Vũ ngồi bên cạnh một cái tuổi không lớn lắm thanh niên. Thanh niên ẩn nấp tại tối tăm trong tầm mắt, dường như không có chút nào cảm giác tồn tại. Nhưng là, khi mọi người chú ý tới hắn thời điểm, liền phát hiện thanh niên tướng mạo tương đối kinh diễm, một thân rảnh rỗi lãnh đạm lười biếng giống như sâu canh cửa quý công tử một dạng khí độ. Ở dưới tình huống không biết đối phương là ai, mọi người cũng không dám nói lung tung. Váy đỏ nữ nghệ sĩ hơi có chút không vui hướng về nói chuyện nam nhân nhìn lướt qua, ngươi là ai? Diệp Hoàn Đoạn trả lời, vô danh tiểu tốt mà thôi, vị mỹ nữ này không cần biết tên của ta. Vừa nghe lời nói của thanh niên, váy đỏ nữ nghệ sĩ nhất thời thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói, nếu chẳng qua là vô danh tiểu tốt, nơi này có phần của ngươi nói chuyện nàng giàu gì là giới giải trí siêu một đường, còn không cần nhìn người nào sắc mặt, cộng thêm có Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch ở chỗ này chỗ dựa. Nói chuyện đương nhiên sẽ không kiên kỵ. Đối với đối phương bất thiện thái độ, Diệp Hoàn Đoạn vô tình cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, chẳng qua là, trùng hợp ta biết một chút ngũ hành bắt quái, tính tới Cố Tổng vận thế khả năng không có như thế vượng, sợ là không cầm được đôi mũ nha. Cố Việt Trạch vốn là đối với mọi người đàm luận tranh chấp toàn bộ đều chẳng thèm ngó tới, giờ phút này nghe nói như vậy, không khỏi hơi hơi cau mày, xoay đầu lại, hướng về người nói chuyện nhìn lại chương 545. Một cái hôn tiền đặt cuộc nhìn một cái bên. Dưới, Cố Việt Trạch thần sắc nhất thời hoảng hốt một cái trước mắt. Cái này trẻ tuổi tướng mạo của nam nhân, làm sao nhìn quen mắt như thế, thật giống như cùng hôm đó Diệp Lao gia tử trong yến hội Diệp Hoàn Đoạn có chút tương tự bất quá, khí chất nhưng là khác nhau một trời một vực, huống chi một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân. Tướng mạo tương tự người có khối người, nhất là giới giải trí loại địa phương này, bởi vì giải phẫu thẩm mỹ thịnh hành. Đụng mặt nghiêm trọng hơn, vì vậy Cố Việt Trạch chẳng qua là nhìn thêm một cái, cũng không có quá mức để ý chẳng qua là, tướng mạo của người đàn ông này khó tránh khỏi để cho hắn nhớ tới hôm đó tại trong yến hội công khai cùng hắn giải trừ hôn ước Diệp Hàn Đoàn, vì vậy sắc mặt của Cố Việt Trạch càng thêm khó coi. Người làm ăn đều rất tin vận thế loại vật này, Cố gia có đặc biệt lương cao mời thầy phong thủy, hàng năm đều sẽ xây miếu quên tiền nhang đèn. Cho nên, hiện tại người này đột nhiên nhô ra nói một câu tính tới hắn vận thế không có như thế vượng, tự nhiên để cho hắn có chút không thoải mái. Tiếp xúc được Cố Việt Trạch hơi có chút âm trầm ánh mắt, Diệp Hoàn Hoàn đáy mắt nhất thời tràn ra một nụ cười. Làm sao, Cố Tổng không tin không bằng ta hiện trường cho Cố Tổng ngài miễn phí tính một quẻ ba cầu vột 910 ở cuối chương 3 lịch ra chương từ năm 2018 đây, gù giờ lờ ạ dục 8.